Hôm nay thì xem thử coi nhân duyên khí hậu thời tiết sẽ giúp cho chúng ta được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Tuy nhiên ban tổ chức của thiền viện cũng có chuẩn bị sẵn cái chỗ ngồi phía trái đường bên trong. Nếu nửa chừng mà mưa lớn tạt thì quý Phật tử hai bên hành lang của trái đường bên ngoài, quý vị cứ lặng lẽ đứng lên di chuyển vào bên trong, không có cái gì phải sợ là chúng ta không có chỗ ngồi, để cho chúng ta được học trọn vẹn trong buổi chiều hôm nay. Xin được thưa qua để hội chúng an tâm. Trời mưa có thể tạt nhưng chúng ta vẫn có chỗ để chúng ta ngồi học. Xin được tiếp tục bản kinh Di Giáo. Tôi đọc chánh văn trước. Phật dạy về phần khổ của biếng nhác và ngủ nghỉ. Tỳ kheo các công, ngài thì chuyên tâm tu tập thiện pháp, không nên để mất thì giờ. Đầu hôm và gần sáng cũng chớ có bỏ bê. Giữa đêm tụng kinh để tự tiêu tức, không vì nhân duyên ngủ nghỉ khiến cho một đời luống qua chẳng được một sự gì. Phải nghĩ đến ngọn lửa vô thường thiêu đốt các thế gian mà sớm cầu tự độ, chớ nên ngủ nghỉ. Các thứ giặc phiền não thường rình rập giết người còn hơn là oan gia, đâu nên ngủ nghỉ không tự thức tỉnh. Câu này rất là quan trọng. Các thứ giặc phiền não thường rình rập giết người còn hơn là oan gia, đâu nên ngủ nghỉ không tự thức tỉnh. Sợ quý Phật tử hiểu lầm về cái chữ ngủ nghỉ ở đây. Thật ra thì Phật dạy các thầy tỳ kheo nó có hai cái ý. Thứ nhất là về cái ngủ nghỉ theo cái một cái sinh hoạt, là quý thầy cô tu đó thì không có ngủ nghỉ nhiều như là người đời. Một lát tôi sẽ giải thích để Phật tử không bị hoang mang. Nếu như vậy rồi mình tu mình không được ngủ sao? Và cái thứ hai mà tôi nói câu này quan trọng á, ở đây đó là giặc cái phiền não nó rình rập giống như là quan gia, cho nên mình không có được ngủ, là ngủ cái trí tuệ của mình không có được ngủ mà không tự thức tỉnh. Xin lưu ý chỗ này, tức là ngủ mê trong cái ám của mình. Còn ở đây nó là ráng tự thức tỉnh. Thành thử cái thức này là thức tỉnh chứ không phải là thức với ngủ thôi. Thưa Phật tử có nhận được ý này không? Tại sao mà mình phải tự thức tỉnh? Tại vì cái giặc phiền não nó sao? Nó rình mình thì mình phải rình lại nó. Cái tu này đó nó cụ thể lắm. Nếu như Phật tử không có cái kinh nghiệm và không thật sự trải lòng ra để tu thì không có đồng cảm được cái câu này. Mình phải rình lại nó, giống như người chăn con trâu vậy đó, phải xỏ mũi rồi phải lôi đi nữa. Chứ không phải là nói trâu đi theo mình là trâu nó đi theo, mà mình phải lôi nó đi. Điều này tôi sẽ đưa một ví dụ ngay trong thực tế tâm trạng của chúng ta. Quý Phật tử thấy mình phiền não, mình biểu nó đừng phiền não nữa, nó đừng liền hay là nó cũng vẫn còn tiếp diễn? Con trâu của mình nếu nó chưa thuần thì mình biểu kệ mình à, nó cứ dông rủi. Cho nên rất nhiều vị khổ vì những trạng thái tâm bất an mà không làm chủ được. Là tại sao? Tại vì bình thường đó là nó xỏ mũi mình hay mình xỏ mũi nó. Con trâu này nó xỏ mũi mình hay mình xỏ mũi nó? Nó xỏ mũi mình. Ta chăn trâu đó, ta chăn trâu là ta xỏ mũi trâu, ta lôi trâu đi. Còn mình á thì con trâu nó xỏ mũi mình, nó lôi mình đi. Mà mình thấy cái hình ảnh nào mà con trâu nó xỏ cái lỗ mũi mình rồi cái nó đi, cái mình đi theo sao, mình thấy mắc cười không? Mình chưa từng thấy bao giờ, vậy mà thường xuyên tiếp diễn. Con trâu này là con trâu vọng tưởng, con trâu quan ở trong tâm của chúng ta. Chúng ta không chịu rình nó, vì vậy ngồi thiền là rình con trâu hoang. Rình thì cũng phải biết cách rình. Mình nói mình rình rồi nhiều khi không có gì cũng ngồi rình hoài nó mệt. Như là mình canh ăn trộm á, thì mình cũng biết cái giờ nó tới, cái giờ nào nó tới thì giờ đó mình hơi chú tâm, hoặc là mình có cái thái độ mình phòng hộ tốt hơn. Ban đêm đóng cửa, hoặc là mình biết cái giờ nó tới mình sẽ ngồi. Còn bình thường giờ đó nó không có tới mà mình ngồi mình rình hoài như vậy mình sẽ mệt lắm. Tu cũng giống như vậy, đang tâm trạng đang bình thường mà cứ khởi một cái niệm canh giữ nó nhức cái đầu lắm. Như vậy là chưa có ứng dụng được một cách nhuần nhuyễn, làm cho mình tự mệt. Khi nào mà phiền não tới chừng đó mình hãy đuổi, con nó không tới tự nhiên đuổi ai. Nhưng mà nhớ nó tới là phải đuổi liền, đằng này nó tới không đuổi. Một cái nỗi buồn nó đến rồi là cứ ngồi đó mà buồn, chỉ ngồi đó mà tức hoài. Có nhiều khi kể cho quý thầy quý cô nghe, quý thầy quý cô kêu thôi đừng có buồn nữa, bỏ đi, cũng không dễ gì mà bỏ. Tức là nó ôm hoài, cái này gọi là giặt tới rồi mà không chịu đuổi. Không chịu đuổi thì tự dĩ nhiên là nó phải làm gì mình? Nó phải xông vô. Mà giặt thì nó đâu có tử tế. Không có ai mà giặt nào mà tử tế. Đã là giặt rồi thì không có tử tế. Giặt rồi là vô độ, vô nhân, vô nghĩa, vô trí. Thật ra những cái điên cuồng nó không bao giờ dẫn chúng ta đi theo cái con đường chánh đạo. Một khi mà vọng tưởng khùng mà nổi lên, tôi phải dùng cái từ đó để cho Phật tử biết, nó cái loại là nguy hiểm. Nó nổi lên mình muốn nói tầm bậy rồi mà vẫn cứ nói, là xem như nó xỏ mũi mình nó lôi đi. Nói ra là thành nghiệp liền. Sùng trong bụng á, là mình khổ cho bản thân mình, nhưng mà không giữ được để tuôn ra cho người khác người ta nghe là lây cái khổ tới người khác, thì cái nỗi khổ này nó lớn hơn. Hồi nãy nỗi khổ này nó có một chút ở chỗ này thôi, bây giờ nó lây ra như thế này thì dĩ nhiên là nó lớn hơn. Và nó lớn hơn thì cái đại họa nó nhiều hơn. Đơn giản vậy đó. Nên là mình phải thức tỉnh để làm chi? Để mình dẹp cái giặc phiền não này. Nó không khổ cho mình, nó không khổ cho người thì cái đại họa nó không có nguy hiểm. Mình nghĩ là khổ cho người là mình được yên, thì cái này là mình chưa có hiểu nhân quả. Một khi mà mình làm khổ cho người ta rồi, người ta không tha đâu. Thế phải không? Người ta khổ thì người ta tức, người ta tức thì người ta tìm cách làm khổ lại mình. Bởi vì chúng ta đều ở trong cái trường hợp là chưa tỉnh thức hết, cho nên khó có thể dừng lại trước những cái tư tưởng vọng động và mê loạn của chúng ta. Cho nên ở đây Phật nhắc chúng ta và nói thêm: con rắn độc phiền não ngủ ở trong tâm các ông chẳng khác nào con hắc nguyên. Con hắc nguyên là con rắn hổ mang. Là con rắn hổ mang này thì rất là độc. Hổ mang là một, mái gầm là hai, đụng tới rồi là chết. Cho nên là đừng có để cho nó mổ. Mà đằng này nó ngủ ở đâu? Phật nói rằng con rắn độc này á, nó ngủ trong tâm các ông. Dễ sợ như vậy. Cho nên có nhiều vị nóng mà không có chịu sửa cái tật của mình á, mình giống như cái cục lửa vậy á, ai đụng tới là mình sẹt liền à. Nó nhanh, nó nhạy như vậy. Khi mà mình mệt á, mà sẵn có cái tật nóng á, cái tật nha, không phải cái tánh, mà ai mà ngay cái giờ thiên đó mà đụng một cái là nổ liền. Không có chừa ai đó. Nói trước là tính sao? Nóng quá. Bởi vì nó nằm sẵn ở trong này, nó nằm sẵn ở trong tâm rồi. Nó rất là nguy hiểm. Chứ không phải là bò từ bên ngoài nó bò vào. Nó đã có trong này rồi. Nó có nhưng mà nó không có thể nào làm chủ được khi mà mình làm chủ nó. Và nó có một cách duyên sinh theo nghiệp mà có, chứ không phải là nó có do cái bản tánh nó có. Chúng ta nóng là do chúng ta sân. Chúng ta sân không chỉ đời này mà chúng ta sân từ đời trước. Chúng ta không sửa, cho nên bây giờ đụng tới là như cục lửa vậy. Có nhiều vị nóng tánh y như cục lửa, không có trái lòng thì thôi, mà trái một chút là hét liền. Cái này đó là mình đốt cháy mình trước, rồi sau mình đốt cháy mọi người chung quanh. Vì vậy á, một khi mà nóng tánh nó sẽ thiêu hết cái rừng công đức. Chúng ta làm lành thì cũng có phước, nhưng mà chúng ta đốt hết thì hết rồi, nó uổng cho mình quá. Nhưng quý Phật tử thấy bây giờ bỏ tiền, bỏ của, bỏ công sức xây cái nhà này, xây xong rồi cái đập, nghĩ coi có phải kỳ không? Xây xong là cực khổ lắm rồi đập. Cũng như vậy, bao nhiêu ngày tu hành, bao nhiêu ngày ráng nhịn, mà con bữa không nhịn, không tu, nói quách hết, nói những cái gì khó nghe nhất, nói cái gì mà nhịn lâu nhất, nói tuốt hết, rồi tiêu không còn gì hết. Đó là một cái thói quen nó rất là nguy hiểm, cho nên nói con rắn này là nó ngủ ngầm ở trong chúng ta, nó chờ chúng ta, chỉ cần chúng ta hơi bị yếu một chút, giống như vi trùng nó nằm sẵn trong người chúng ta. Viêm gan siêu vi B, siêu vi C chỉ cần mạnh thì qua, mà yếu thì thế nào nó cũng quậy mình, y hệt như thế này. Nó nằm đó, nó chờ chúng ta bất giác, chờ chúng ta sơ hở là nó quậy chúng ta liền. Cho nên Phật tử nhớ, khi nào mà mình nổi sân, mình la lên á, là mình đang bị con rắn độc nó quậy mình, chứ không phải là mình la lên là một cái sự việc tốt cho mình đâu. Cái sự việc đó nó sai, nó hư, nó nguy hiểm thì ai cũng biết rồi, nhưng mà đừng có để cho nó đốt cháy thân tâm chúng ta, thì bấy giờ chúng ta mới an toàn để mà giải quyết sự việc. Còn nó đốt tuốt hết rồi còn đâu mà giải quyết sự việc. Có những sự việc càng bình tĩnh thì giải quyết càng tốt, mà mình không bình tĩnh nổi cho nên mình đốt tiêu hết, tiêu mình, tiêu luôn cái nhân duyên đó rồi, thì đâu có còn gì nữa để mà chúng ta giải quyết. Điều này quý Phật tử cũng đã từng trải qua trong cuộc đời, nhưng mà quên một cái thói quen quan trọng là chuyển hóa cái tật của mình. Nhất định chặt cho được, chặt cho được cái sân của mình hoặc là cái si của mình. Mà tôi cũng đã từng chia sẻ với đạo tràng, cái vấn đề tu đó, nó thành tựu hay không là do cái thái độ cương quyết của chúng ta. Cái chặt thì phải chặt cho bén. Chặt cho bén đó, thứ nhất là nó nhanh, nó đứt, và sau đó đó nó khỏe. Còn chặt không bén đó, nó cù cừa, nó không đứt, và sau đó nó đau hơn rất là nhiều lần. Cho nên quyết định rồi thì làm. Một, đã tu rồi là phải chặt. Đừng có chặt người ta, chặt mình nha. Đừng có mua múa kiếm mà buông qua chặt người ta là chặt sai rồi. Chặt như vậy là ở tù á. Mình phải quay lại, mình chặt cái tập khí của mình. Mà tập khí là những cái việc gì? Là những cái tật xấu thôi chứ không có gì. Một khi mà cái tật xấu chúng ta bỏ đi rồi thì chúng ta sẽ sáng hơn, và chúng ta sẽ thành tựu hơn trong cuộc sống đạo cũng như cuộc sống ngoài đời. Mình có tư cách hơn, mình có trí tuệ hơn, và mình có lòng từ hơn, thì không bao giờ mà mình phải chịu cái hối hận cả. Cho dù những cái tai ương nó đến với mình, nhưng mà mình cũng không bị cái trường hợp hối hận, tại vì mình xử lý cái tai ương đó trên lý nhân quả, duyên sinh và trí tuệ của chúng ta. Cho nên không có bao giờ mà mình bị khổ lụy, mình chỉ có là chấp nhận trả trong an vui vậy thôi. Nên cái vấn đề ngủ ngầm, Phật tánh cũng có sẵn, nhưng mà phiền não cũng có sẵn, hai cái này nó đi đôi. Tại sao? Tại vì tánh thật của phiền não chính là Phật, Phật tánh. Phiền não nó không có thật. Một khi mà nó lặn xuống rồi thì nó trở về với cái tánh thanh tịnh của chúng ta, trở về với lại cái sự bình thản mọi khi của chúng ta. Cho nên là quý Phật tử lưu ý, tu tập là lợi ích cho bản thân, là cái điều gấp gáp để mà sửa đổi cho chúng ta thành tựu được an ổn. Và nhớ rằng những cái chủng mầm phiền não đó, nó nằm sẵn, cho nên luôn luôn phải có thái độ. Thái độ hồi nãy tôi dùng cái từ bình dân là rình rập nó, tức là canh chừng nó. Và danh từ chuyên môn của nhà thiền gọi là miên mật, gọi là hành thâm. Chữ hành thâm này trong bài kinh nào? Bài kinh Bát Nhã. Hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, có nghĩa là liên tục mà dùng trí tuệ Bát Nhã quán chiếu tới nơi tới chỗ. Bát Nhã là trí tuệ, Ba La Mật Đa là đáo biển ngạn, là tới bờ kia, là rốt ráo cho được nó dứt điểm. Chúng ta thấy đó, những cái cội gốc mà ung bú trong người mình, khi mà người ta mổ là người ta sợ cái gì? sợ mổ không hết nó sao, nó di căn. Cho nên mổ là phải lóc cho hết, bác sĩ giỏi là phải làm sao lóc cho hết, chứ không thôi bệnh nhân chết. Đã mổ đau rồi mà di căn nữa thì thôi cũng như không, mổ chi cho nó mất công. Thì cũng như vậy, tham sân si là những cái cuộc bú cực độc, mà mổ một cái rồi thì phải sao, phải mổ cho tới ba la mật, ba la mật đà, chứ đừng có chọc vô tới đó rồi thôi không mổ nữa. Vậy cho nên là tu rồi là phải tu cho tới nơi tới chốn thì mới thấy tu không khó, chứ tu nửa chừng dừng tu là sẽ thấy tu khó lắm. Nên Phật tử nào mà tu càng thấy tu càng vui càng ghiền tu đó, thì chứng tỏ là chúng ta tu tốt, tức là tu không bị thối chuyển. Vì nhờ có tu cho nên ta giải quyết được cái phiền não của mình rõ ràng cụ thể, và ta thấy rằng ta không có khổ tâm như ngày hồi trước nữa, và cũng không phải chờ đợi ai, cũng phải nương tựa ai, nó tới là mình giải quyết được liền. Và tại sao ở đây Phật không cho quý thầy quý cô nghĩ nhiều, thì tôi sẽ đọc hết cái đoạn văn này, tôi giải thích lại cho quý Phật tử hiểu. Giống như là con rắn độc đó, thay vì con hắc quyên thì tôi nói là con rắn hổ mang luôn cho Phật tử dễ hiểu. Đang ở trong thất các ông mà ngủ vậy, các ông phải sớm dùng móc sắt trì giới đuổi trừ nó. Tại vì giới là nền tảng căn bản để phát sinh định và tuệ, cho nên Phật dạy phải dùng cái giới. Giới đó ví dụ như là tỳ kheo, tỳ kheo ni đó, thì phải có những cái giới điều căn bản, mà như là ngủ nghỉ thì không có được ngủ giường cao to rộng lớn. Dễ hiểu lắm, quý Phật tử biết tại sao mà không cho ngủ cái giường rộng, cái giường êm không? Nó êm quá, nó rộng quá thì ngủ đâu có dậy được, ngủ ngon lắm không có nhớ, mà tới lúc mà dậy nhờ cái giường nó nhỏ nhỏ lăn ra là té à. Vậy đó mà thấy tội nghiệp, có mấy cô trẻ tuổi á, đi tu nhỏ quá mà có da có thịt, phát cho cái đơn 8 tấc, lăn từ ở trên giường xuống dưới vẫn nằm ngủ ngon như thường. Huynh đệ nghe cái bịch, không biết chuyện gì, sao không thấy ai nói gì hết, dòm xuống thấy nhân giả nằm ở dưới ngủ tiếp. Bởi vì là cái giấc ngủ á, mà nó có thể làm chủ mình nhiều lắm, nhất là cái tuổi còn nhỏ, cái tuổi ăn tuổi ngủ đó. Ý là nằm cái giường bấy lớn mà còn ngủ như vậy, mà nếu nằm cái giường đôi, giường ba mà giường nệm cả trống thì thôi, ngủ tới mặt trời lên không có thể nào dậy nổi, nó êm quá thì nó ngủ ngon. Nên nhiều khi ngủ mà cái giường nó nhỏ hoặc là nó cứng mà mình hơi có xương đó, mà trời hơi lạnh lăn qua cái giật mình thức giấc, giật mình thức giấc thì dậy mà tu, đừng có ngủ nữa. Đó là cái ý của Phật dạy cho chúng ta phải biết quý tiết cái thời gian tu hành, mà đừng có đắm mê trong ngủ nghỉ. Nhưng mà lát tôi sẽ giải thích để cho quý Phật tử đừng có thắc mắc, ngủ vậy thì chết à, ngủ vậy làm sao đủ. Và tôi sẽ giải thích cho Phật tử hiểu, không có sao hết á. Các ông phải sớm dùng móc sắt trì giới đuổi trừ nó, khi con rắn ngủ ra rồi mới có thể yên giấc. Nếu nó chưa ra mà các ông ham ngủ, ấy là người không biết hổ thẹn. Mặc áo hổ thẹn đối với các thứ trang sức rất là hơn hết. Đối với Đức Phật đó, trong các cái thứ phấn son á, thì hổ thẹn là phấn son hạng nhất. Chứ không phải là phấn son ở trong cái chai, cái hũ nhỏ nhỏ, không phải mua từ bên ngoài. Mà cái sự hổ thẹn trong lòng mình là một cái loại trang sức đẹp nhất. Và khi Đức Phật chúc phúc cho quý Phật tử mỗi lần mà được nhận thức ăn cúng dường đó, thì Phật sẽ chúc phúc cho chúng ta là được sống lâu, được sắc đẹp, được an vui và được sức mạnh. Thì sống lâu đó là có được tứ thần túc, sắc đẹp là có được giới đức trang nghiêm. Cho nên đối với Đức Phật á, người đẹp không phải là mặt hoa da phấn, mà là giới đức trang nghiêm. Như vậy thì những người nào tu hành giới đức trang nghiêm được gọi là người đẹp. Vậy thì ở trong đây ai là người đẹp, ai là người không đẹp? Quý Phật tử tự kiểm tra, thế phải không? Cho nên mình không có còn sợ cái vấn đề đẹp xấu bên ngoài nữa, mà chúng ta phải nghĩ tới giới đức trang nghiêm. Cái đó đó là cái đẹp, cho nên ở đây dùng chữ hổ thẹn á, là trang sức của chúng ta. Còn cái an vui đó là chứng được tứ thiền, nên an vui và sức mạnh là có được ngũ lực, cho nên được sức mạnh. Quý Phật tử biết rằng á, chúng ta ở ngoài đời vì cái theo cái nghiệp tập của chúng sanh, cái thói quen người ta nghĩ, lớn lên khi mình chưa học Phật, mình đam mê, mình chạy theo ngũ dục để mình thành tựu về danh vọng, về sự nghiệp, về gia đình, về quyền lực chẳng hạn. Ai cũng thích mình trở thành những cái người thành công trên các lĩnh vực đó. Người ta nghe nói tới hai chữ quyền lực á, có khi người ta cũng sai, nên mới có cái chuyện mà tranh giành ngôi vua đó, phải không? Tranh giành ngôi vua là vì trong đó cái gì là tối cao, quyền lực tối cao. Có khi ông vua ông giàu thì cũng có thiếu gì ông khác giàu. Ở thế giới bây giờ có nhiều người không phải là vua nhưng mà vẫn giàu, nhưng mà nói về quyền lực thì ai là tối cao? Thì vua là quyền lực tối cao. Nhưng mà đối với Đức Phật á, một cái người tu mà đủ được ngũ lực là quyền lực tối cao. Cho nên quyền lực của một người giác ngộ là quyền lực làm chủ được mình, là làm chủ cả thế gian này. Mà tôi thấy cái điều này rất hay. Một cái vị cho dù ngồi trên là cũ trùng, nhưng mà ông nổi sân là mà ông không hạ xuống được là ông thua. Còn Đức Phật thì sao? Đức Phật và các vị thánh tăng có sân không? Cho tới Ma Vương nó tới nó chọc cũng không sân. Nó chọc hiền không sân, nó chọc dữ cũng không sân, nó chửi cũng không sân. Rồi tới hiện ra những cái hình ảnh làm cho mình rung động, mình mềm lòng cũng không rung động, cũng không mềm lòng. Như vậy người này gọi là gì? Quyền lực số 1. Thưa phải không? Quyền lực tối cao đó. Đó là tôi đủ quyền để mà tôi làm chủ, tôi chinh phục bản thân thôi, chứ tôi không cần chinh phục ai. Một khi đã chinh phục bản thân thì chinh phục gì? Thì toàn thể pháp giới. Tại vì tâm là gì? Tâm là chủ. Tâm tạo ra muôn sự muôn vật. Mà một khi làm chủ được tâm rồi thì mình làm chủ được thế giới. Thì cái điều này, cái quyền lực này nó nằm trong tay ai? Phải là vua mới được hay nằm trong tay ai? Thì thưa đại chúng, quý Phật tử nghĩ là quyền này nó nằm trong tay ai? Nó nằm trong tay một trên 1.000 hành giả đang ngồi ở đây đều răm rắp như nhau. Thì ta có gì mà ta phải tranh giành? Phải tranh giành quyền lực thì quyền lực của mình đã lấy ra mà xài. Tại sao không lấy quyền lực của mình mà xài, mà đi lấy những cái cặn bã rác rưởi phiền não ở bên ngoài đem vào trong thân, cho đó là quyền lực. Cho nên có những cái hạnh phúc trong tầm tay, có những cái ánh sáng nó ở trước mặt mà ta chối từ. Quý vị nghĩ đó, ta đi tìm cái gì mà nhiều khi nó hiển hiện trước mắt, nó đã có sẵn ở trong lòng mà ta lại đi tìm. Thật sự ra đó, nó có nhưng mà vì bị tối, bị mờ cho nên ta không có thấy. Rồi ta không thấy ta mới đi tìm, ta hướng ngoại, mà ta không ngờ rằng khi ta càng hướng ngoại thì ta lại càng lưu lãng, trở thành kẻ cùng tử lang thang. Buồn lại thêm buồn, khổ lại thêm khổ, tối lại thêm tối. Đó là một cái con đường sai lầm mà người đời có khi họ buồn quá họ lại càng sai lầm. Vì cái buồn của mình mà mình không có cách giải tỏa, mình lại không được thiện hữu tri thức hướng dẫn, không tiếp cận được với môi trường và ánh sáng, cho nên nhiều người buồn lại đi tìm những con đường tối tăm để chôn vùi đời mình, trong khi cái nỗi buồn nó không có thật. Và đời mình là do mình làm chủ, chứ không phải là các cái duyên bên ngoài làm chủ. Mà có ai mà muốn cho mình khổ đâu, ai cũng muốn cho mình không khổ. Vậy thì mình cứ đi theo cái con đường để cho chúng ta ra khỏi nỗi khổ. Chuyện này nó rất là hợp lý, nó rất là bình thường. Cho nên Phật tử đừng bao giờ nghĩ rằng khổ quá, bây giờ mượn một chung rượu cho nó đỡ, nó vơi sầu, hoặc là đi vào sòng bài đánh cho nó quên ngày, quên tháng, hoặc là chích xì ke ma túy cho nó nuốt hết thời gian, cho nó trả thù đời. thù nào đâu, mình hành hạ mình chứ có hành hạ ai đâu. Cho nên những cái con đường này là những cái con đường mà chúng sinh khổ từ đời vô thủy cho tới bây giờ. Cái ngũ nghĩ Phật nói ở đây là ngũ nghĩ trong vô minh tham ái, chìm đắm từ đời này sang đời khác, vùi mình trong bóng tối, chứ không phải là ngủ ăn giấc buổi ban tối vậy thôi đâu. Cái đêm dài của vô minh tâm tối là một cái đêm mà trong đó là trường mộng mà là ác mộng, làm cho chúng sanh kinh hoàng, nhưng mà chúng sanh vẫn chưa chịu thức tỉnh. Nên là Đức Phật đã ra đời, đã tu tập và đã giáo hóa chúng ta rõ ràng, mà chúng ta chưa có đủ cái bản lĩnh để tự chổi lại, chống lại với cái nghiệp của mình thôi. Và Phật tử nhớ như thế này, đừng bao giờ để cho mình phải sa vào những cái đau lòng rồi mình mới đi sửa, thì nó cực lắm mà sửa không có được bao nhiêu. Trước khi mình làm một cái việc gì đó phải suy nghĩ. Cho nên trong nhà Phật có một câu cực kỳ giá trị mà người ta gọi là bài học ngàn vàng. Nói vậy là Phật tử nhớ câu gì rồi? Phàm làm việc gì phải nghĩ tới hậu quả của nó. Trước khi cầm chung rượu lên, nhớ hậu quả của nó, bỏ chung rượu xuống. Xin giả từ. Rất là hay, rất là tuyệt vời. Quý Phật tử làm nổi không? Tại sao không nổi? Tại sao nó là việc làm cần thiết mà lại làm không nổi? Rồi bước vào ở trong một cái quán mà cái quán đó nó rất là tối tăm, rồi bắt đầu bước cái chân vào thì phàm làm việc gì phải suy nghĩ tới hậu quả của nó, bước ra giả từ. Cái này nó còn đẹp hơn một cái vầng trăng sáng nữa. Đừng để bước vô, bước vô rồi có khi không thấy đường ra, mà người nhà lôi ra cũng không ra. Cho nên chỉ có đổi một đường gươm là đi cả một thế trận, chứ không có phải cách quá xa, một chút xíu thôi. Một chút xíu gì đó mà nó thay đổi được thì chúng ta cảm thấy đời của mình nó sang trang liền. Còn chúng ta cứ theo cái thói quen, nó cuồng lên rồi mà mình không có chịu thắp lên một cái ánh sáng để mà quán chiếu, mình cứ đi theo cái suy nghĩ vậy. Và mình nghĩ mình làm vậy đó, thí dụ mình giận ai đi, mình giận người thân của mình tính mình làm cho bỏ ghét. Mà mình làm như vậy là ai là bị bỏ trước hết? Ai bị bỏ trước hết? Mình bị bỏ trước hết. Tội nghiệp mình quá. Đã người thân mình không thương mình rồi, thôi làm ơn mình thương mình dành giùm. Tao không thương mình rồi mình dùi mình luôn, thì cái đó nó tội nghiệp quá, phải không? Cho nên khi mà chúng ta làm cái việc gì phải suy nghĩ. Vì vậy trước khi nói một câu gì mà mình thấy rằng mình nói ra là chết cả mình, chết cả người ta, dừng liền, đừng có nói, để không phải hối hận. Đây chính là tu ba nghiệp. Đơn giản quá. Nói đơn giản mà dễ hay khó? Tại sao khó? Nó không có khó. Nhưng mà Phật tử không có kiên quyết. Tôi chỉ xin chia sẻ với Phật tử như thế này. Phật tử quy ước cho mình một lần chiến thắng thôi, đừng có làm nhiều. Bữa nay nhất định một lần chiến thắng thôi. Tức là mình có một cái thói quen, mình có một cái thói quen gì đó mà cái thói quen đó không tốt, mà mình suy nghĩ rồi, mình biết chắc rồi, thì bữa nay chuẩn bị thói quen đó nó sai mình đó, thì mình chỉ sao? Chỉ xin một lần chiến thắng thôi. Bữa nay tôi xin bạn tôi chiến thắng một lần thôi. Và mình cương quyết chiến thắng nó. Qua được một cái chiến thắng đầu tiên, chúng ta sẽ thấy tinh thần ta khác liền. Thưa đại chúng, có nhận được cái ý tôi muốn nói không? Mình không cần nói nhiều. Thí dụ bây giờ tới cái cử phải đi uống cái gì đó một chút, một là rượu, hai là cà phê, ba là hút thuốc. Vậy chứ ngày hôm nay vô đây tu nè, cũng có vị có thói quen hút thuốc, nhưng mà trong này không cho hút thuốc. Và ngày hôm nay tu không hút thuốc, chết hay là không chết? Mà thấy khỏe hay không khỏe? Mình không hút thuốc thì rất là khỏe. Thêm một cái thói quen này, thấy nó không có độc hại gì, nhưng mà nó mất thì giờ. Ngày hôm nay không cho nghe điện thoại di động, đặc biệt là trong các giờ tu không được nghe điện thoại di động. Cho nên không nghe di động trong thời gian đó, chết hay là không chết? Mà khỏe hay không khỏe? Khỏe cái đầu lắm. Ở trong chùa này á, nó có một cái trạng thái mà chính chư ni á mới đầu cũng giận tôi lắm, mà sau thì mấy chị em quen rồi thấy nó khỏe. Thì trước tiên á là thâu cái điện thoại di động thì chuyện này người ta đồng ý rồi, không có việc gì để nói. Cái điện thoại di động mà hả bước vô tới chùa này rồi thì chỉ còn các cư sĩ thì đôi khi còn dung dị. Các vị mà vãng lai hoặc là tịnh nhân chưa có phát nguyện á, thế phát quy xuất gia luôn thì không nói, có thể gia giảm chút ít. Nhưng mà một khi là đã cạo tóc rồi thì trừ ban lãnh đạo là dùng điện thoại, là vì đó là Phật sự của Tam Bảo và các cô cũng đã lớn tuổi. Còn các ni trẻ là nhất nhất thu hết cái điện thoại di động. Thì các chị em không có điện thoại di động tới mức mà các chị em quen rồi, quen với cái không có di động rồi, thành thử ra dường như cái chuyện này đối với mình nó là sao? Nó không có gì lạ, nó bình thường và nó rất dễ chịu. Thì có một lần đó thì tôi thấy cái tinh thần thích học hỏi Phật Pháp của ni chúng rất là cao, cho nên ni chúng xin tôi là được cho nghe cái gì đó, có cái dĩa tròn tròn để nói chung là nghe băng đĩa, nghe băng đĩa của thầy cô giảng mỗi khi tụi con học, mà bữa đó kẹt kỳ nhật hay là bận công tác chúng không có được lên lớp thì xin cho tụi con được nghe lại cái bài giảng đó bằng cách là tụi con nghe đĩa. Mình thấy hợp lý quá cho nên cho nghe. Và vì cho nghe cho nên trong chùa mỗi người ăn cái rồi đi đâu cũng lủng lẳng cái lỗ tai. Ở trong này thì nó để đâu trong cái túi á, ở trên tay đâu lủng lẳng đầy cái chùa, ai cũng đi lủng lẳng cái trời bất dung gian đảng. Bữa đó một chị đang lủng lẳng tôi đi ngang, tôi lấy một cái lủng lẳng đó tôi để vô lỗ tai tôi. Bởi vì cái nguyên tắc là chỉ cho nghe gì, chỉ nghe kinh thôi, mà kinh là phải kinh trong tông môn chứ nghe ngoài luồng, nghe nhiều quá loạn tăng, nghe nhiều quá rối không biết đường tu. Cho nên mình đã đưa ra nguyên tắc rồi thì ở dưới này đồng ý rồi, thống nhất. Thành thử ra là rất là bình thường, thản nhiên. Mấy chị cũng thản nhiên, tôi cũng thản nhiên. Bữa đó không biết tôi đã nói trời bất dung gian đảng mà. Bỗng nhiên tôi đi ngang cái tôi bị nó có hai cái, nghe hai cái, tôi lấy một cái cho thầy nghe một chút nha. Ai nhè, không phải kinh, chết. Rồi vừa phát hiện được không phải nghe kinh, một cái là toàn chúng bị thu toàn bộ máy, chỉ cần một con sâu thôi nó sầu nguyên một nồi canh. Tức là tất cả máy không luận là của ai đều phải thu hồi hết. Trời ơi, lúc đó coi như nhiều chị nói thiệt là quan mạng, em mới gửi mua cái máy cáo cạnh chưa có kéo tem ra nữa là bị thu hồi rồi. Và ngay cái giây phút đầu bị thu hồi là chị em hết sức là khó chịu, là vì nó hụt hẫng á. Vì cái chương trình để chuẩn bị để nghe thì cũng có những người nghe rất là tốt, nhưng mà cái tập khí mà nó nghe rồi nó đa dạng quá. Bây giờ máy nó có chút xíu bằng hai ngón tay tôi thôi mà đủ thứ ở trong đó hết, nó quá nhiều ở trong đó, là mà tôi còn không biết sử dụng nữa. Tôi chỉ biết lấy cái đó tôi bỏ vô tay tôi thôi chứ còn tôi không biết làm gì khác. Tôi sọt vô là tôi nghe nó ngoài luồng một cái rồi. Rồi là tôi thu hồi là ở dưới này xính dính, mặt mày méo hết. Vậy mà tháng sau quên tuốt, không nhớ mình có máy nữa. Bây giờ cảm thấy rằng không có máy là sao? Khỏe hơn nhiều, bị thu hết rồi. Và nội cái giờ học ở trên lớp, rồi cái giờ tu nữa, là đủ để bổ sung cho những cái thiếu của mình. Sợ rằng chúng ta không có tu nữa, chứ nếu mà tu là không đủ thì giờ để mà dàn trải trong một ngày sinh hoạt đó, chúng ta không có đủ giờ. Thử ra lớp học của chị em được học liên tục, trong một tuần lễ học liên tục. Và chưa kể là có những buổi mà tôi có những cái sinh hoạt bất thường để mà nhắc nhở chư ni, thì xem như là nhắc nhở liên tục. Nhiều đó là quá dư để tu. Vấn đề tu không phải là nghe nhiều, mà vấn đề tu là phải sao? Phải kiên quyết sửa cái thói hư tật xấu của mình. Thì mới đầu khi mà tôi thu hồi cái bộ đĩa hết của toàn chúng đó, thì mấy huynh đệ hết sức là lúng túng, thấy nó làm như thiếu gì, bởi vì nghe nó quen, bữa nay không có nghe nữa. Nhưng mà chẳng bao lâu thì chị em rất là sao? rất là dễ chịu, và đời sống càng ngày nó càng giản dị, nó hồn nhiên. Tôi thấy trong chùa mà nó không có cái toàn ten đó, nó hay quá. Còn đi đâu ai cũng toàn ten, làm như hồn ở đây mà xác ở đâu. Có nhiều khi tôi đi sau lưng tôi nói chuyện nó không nghe, bởi vì nó mắc cái toàn ten ở đây nó không có nghe. Kể từ đó tôi mới thấy rằng chúng sanh chỉ do quen mà thôi, thưa có phải không? Quen thành thử ra cái gì hả, nó trịch chút cái mình thấy nó hơi bỡ ngỡ, mà một khi nó đã quen rồi thì sao, nó cũng hết bỡ ngỡ. Tu tập cũng y như vậy thôi, mình quen phiền não, mình quen vọng tưởng, mình quen suy nghĩ, mình quen những cái ăn, cái uống, cái chơi, cái kiểu nó như vậy đó, cho nên rồi mình nghĩ phải có nó mới được, chứ nếu mà không có nó tốt hơn nhiều lắm. Đức Phật biểu người tu phải thiểu dục tri túc là để làm gì? Là để cho chúng ta khỏe, thế phải không? Ít chừng nào thì khỏe chừng đó. Quý Phật tử thấy một cái ngày tu của chúng ta nhu cầu về vật chất không có nhiều, mà chúng ta cốt yếu là bồi dưỡng về mặt nào? Về tâm linh mà thôi. Chúng ta tập trung để làm giàu cái gia bảo tâm linh, chứ chúng ta không có bồi dưỡng về cái mặt vật chất. Cho nên mặc áo lam đã, rồi đến chùa giản dị. Bữa nay sợ thu gom chiếc lợi phẩm cho nên không ai dám đem gì theo nhiều. Dạ dạ. Thế bữa nay quý vị có bị thu gom không? Nói là làm quý cô thu gom đó. Là để chi? Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Đi chùa rất là đơn giản. Nhẹ ở ngoài là một cái, nhưng mà chưa phải là cái hay một cách triệt để. Nhẹ ở đâu mới là hay? Nhẹ ở trong tâm mới là hay. Gạt bỏ bớt, gạt bỏ bớt. Đừng có để vào ở trong lòng tất cả những cái nhiễu nhương phiền muộn. Đó là biết thức tỉnh, đó là biết ra khỏi cơn ngủ mê từ nhiều đời. Nên là quý Phật tử thấy cái thói quen nào đó cũng là do mình tập luyện mà nên. Cho nên thay vì tập cái thói quen xấu, ta sẽ tập gì? Một cái thói quen tốt. Tập được rồi ta thấy nó dễ chứ không có khó đâu. Cái thói quen không có vọng tưởng, tập được rồi thấy không có khó. Cái thói quen bỏ phiền não nhanh, tập được rồi thấy nó dễ không có khó. Nó tới cái bỏ riết rồi quen, không có buồn, cứ thẳng thẳng vậy thôi. Thưa tôi nói điều này Phật tử có tin không? Tại sao Phật tử tin? Tại tin tôi ha, tại Phật tử làm được mà tin. Làm được mà tin, nó đâu có khó quá đâu. Tại vì giữ hoài nó cũng thành thói quen, bây giờ đụng tới bỏ, đụng tới bỏ. Có một Phật tử, mà cũng không phải một Phật tử, rất nhiều Phật tử đến cảm ơn các thầy cô. Là con cảm ơn là nhờ những bài pháp đó con bỏ được, bỏ được cái tật nóng của con. Thế con cảm ơn thầy, cảm ơn cô. Cái đó phải cảm ơn ai mới trúng? Cảm ơn mình. Mình được quá. Mình chịu hợp tác với mình. Có nhiều khi chính mình không hợp tác với mình. Nói điều này Phật tử nghe có kỳ không? Tại sao? Mình muốn là muốn tốt hay muốn xấu? Muốn tốt. Mà trên thực tế thì mình làm xấu hay làm tốt? Làm xấu. Như vậy là mình không hợp tác với chính mình. Đó là mình tự tạo sự mâu thuẫn cho mình, làm khó chính mình. Nên là mới có cái câu phàm làm việc gì phải suy nghĩ tới hậu quả của nó. Tức là mình làm khó mình đó. Mình muốn cho cái quả của mình tốt thì đừng có bao giờ mình đụng tới cái nhân mà xấu. Mình muốn cái quả tốt mà mình cứ ngay cái nhân xấu mà mình làm, đó là tự mình làm khổ mình. Cái quả nào thì cái đó đi từ cái nhân, nhân đi tới quả. Đó là một cái lý, một cái chân lý. Vậy tôi thấy việc tu tập nó không khó quá, chỉ xin chúng ta đừng có chống lại mình. Quý Phật tử chịu một cái nỗi khổ lớn nhất mà gọi là đáng nhất đó, là tự mình chống mình, chứ không phải là người khác chống mình. Có nhiều khi đó mình muốn thành tựu mà mình vội vã quá cho nên mình thành tựu không được. Vội vã là gì? Là tham. Ví dụ muốn cái gì đó mà muốn cho được, cho được, cho được, mà không chờ thời tiết nhân duyên, không chờ tất cả nó đều phải thuận lợi, mà cứ làm bường tới, làm tới, không cần biết như thế nào. Đây gọi là mình chống lại mình, là do mình tham và do mình si. Những cái này đều phát xuất từ mình hết. Hiểu được như vậy rồi thì người con Phật hoàn toàn chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình, về hành vi của mình. Và tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đã có duyên lành học Phật như thế này thì chúng ta ít bị sai phạm. Từ cái ít nó đi tới không bị sai phạm là chúng ta dứt được phiền não khổ đau, là thành tựu được đạo nghiệp giác ngộ viên mãn của mình. Cho nên quý Phật tử hãy tự tin lên, hãy vui lên, vì biết rằng khả năng này nó nằm trong tay mình chứ không phải nằm trong cái tay đối thủ của mình. Ví dụ bây giờ mình không có tiền, tiền á là cái người kia ta giữ hết rồi, mình muốn xài mình không biết làm sao, cho mình mới kẹt, mình mới khó, vì nó không nằm trong tay mình. Còn bây giờ cái sự giác ngộ và giải thoát, niềm an vui nằm trong tâm ai? Nằm trong tay ai? Nằm trong tay mình. Nếu chúng ta chịu như vậy thì nó như vậy. Tôi từng nói một câu rất là xưa, rất là cũ, là tôi nói mình muốn buồn cũng được, không buồn cũng được. Tôi nói câu này quý Phật tử nghiệm nghiệm coi được không? Buồn cũng được, không buồn cũng được. Vậy thì quý vị thử làm gì? Thử không buồn thế thôi. Bây giờ việc gì nó tới kệ nó, miễn là ta sao? Không buồn cũng được mà. Tại vì ai không cho? Ai là người không cho chúng ta không buồn? Quý vị chỉ cho ra người đó. Nói tại vì người thân của con không cho. Ai không cho? Cái chuyện buồn hay không là chuyện trong tâm của mình. Người ta có quyền chửi, mình có quyền nghe hay không? Không nghe. Tại vì mình không nghe, người ta không biết. Có nhiều khi ngồi vậy đó, mở cuốn sách ra vậy mà không đọc, đố ai biết. Nói là cười liền. Tại mình là tác giả của chuyện này mà. Ta không đọc, mở ra vậy đó, có khi làm dán, làm duyên chút chơi vậy thôi, chứ không có đọc. Đặc biệt là người ta sắp sửa quay phim là mình dở ra. Toàn là tu quay phim không, chứ không có tu thiệt. Cho nên là chúng ta tự làm cho mình nó trở thành giả dối, gian dối. Gian dối với chính mình chứ không phải gian dối với ai. Mình tu giả như vậy làm sao mình kết quả thiệt cho được. Mình cứ dối dối. Cho nên quý Phật tử biết là cái chuyện trong tâm của chúng ta là không ai có quyền can thiệp, kể cả cha mẹ vợ chồng con cái. Cha mẹ vợ chồng con cái mình nghĩ là của mình là một cái hiểu sai lầm lắm. Sáng có một Phật tử đến tâm sự với tôi đó, con khổ, con khổ lắm, thành thử ra con không nhờ Phật pháp là con chết. Cho nên con thấy Phật pháp hay quá, tôi cũng đồng cảm. Xong rồi tôi nói thôi kệ đi, cô cứ vậy, cô tu tới, tôi cũng không biết cô khổ gì. Tôi mới tu tới thì cho dù người ta chửi mình cũng thấy bình thường, nó đâu phải người ta, con của con á chứ. Tôi nói con của cô đâu phải là cô. Cô ngồi hơi, mới đầu cô tính nói một cái gì đó, con của con mà. Tôi nói con của cô cũng không phải là cô, mà nó cũng phải của cô. Cô tính nói một câu gì đó, nhưng mà cô ngồi cô nghĩ lại, cô nói dạ phải rồi. Phật tử thấy không? Mà mình cứ bá cái, mình cứ lấy cái nỗi bực bội của người ta làm cái nỗi phiền muộn của mình. Nên quý vị biết cái nhân quả, cái luân hồi nó dễ sợ lắm. Mình nói con của mình mà nhiều khi mình sinh ra nó dị dạng, nó có những cái dị dạng mình không tưởng tượng được. Tại sao của mình mà mình để nó như vậy? Nó phải của mình, nó là nghiệp báo oan gia mà mình phải đối diện. Cho nên khi mà con nó tốt thì mình cũng hay nó vậy, mà con nó xấu thì cũng hay như vậy. Đừng có khổ quá, nó là nghiệp báo oan gia, mình phải tu mới sửa được. Chứ đừng có mà cái suy nghĩ là mình phải sửa nó bằng quyền của một người cha hay người mẹ, thứ không bao giờ có chuyện đó. Tôi nói rằng cái nhân quả đó, mình bị mê cách ấm, đời trước mình làm gì mình không biết, sanh ra đời này quên hết rồi. Nhưng mà nó đeo đuổi mình, nó thể hiện qua cái cuộc sống hiện tại của mình, cái cảm thọ và cái quả báo mà mình đang nhận lãnh đây nè, nó hiển hiện rất là rõ. Có những cái sự việc mà cũng là con người với nhau mà tại sao họ phải chịu đựng những cái quả khủng khiếp. Tôi có được mấy Phật tử cho tôi một cái bức tranh, cái hình trong đó là một người phụ nữ, tuổi chắc khoảng chừng cũng khoảng hai mấy ba mấy à. Mà trên gương mặt của cô là có một cái gương mặt nữa rất là ghê. Mà gương mặt thứ hai nó nằm trên gương mặt cô đó, mà là một gương mặt của một người đàn ông dữ tợn, chứ không có phải hiền lành. coi như cô có một con mắt thôi, còn con mắt còn lại là nguyên cái mặt, mà không phải cái mặt, nguyên con người, trong đó có mặt, có tai, có chân, mà tai chân nó bị nó bị cụm lại, nó co lại để nó gói ghém, nó gói ghém đủ trên cái nửa mặt còn lại của cô, mà nhìn rất là dễ sợ. Quý vị nào mà có nói mạng lên cứ coi cái cục bú hình người đó, quý vị sẽ thấy. Và cái cục bú đó nó biết nói, nó có thể nói chuyện riêng theo ý nó, tức là cái đầu nó riêng, cái đầu cô này riêng, nó ăn riêng. Tôi không biết nó tiêu hóa kiểu nào, chứ nó mà bài tiết mà riêng là chết cổ liền, bị ngay cái lỗ mũi cổ thì là kinh khủng lắm. Và lúc đầu là cổ phải nói là cổ khổ cùng đường luôn, mà sau này nhờ cổ hiểu Phật pháp và bây giờ cổ tu, cho nên cổ vẫn có thể nở được nụ cười bên cái mặt đó. Quý vị nghĩ đây, như vậy thì so với cô đó mình phước gấp bao nhiêu lần? Vô lượng lần, mà không chịu thọ cái phước này, cứ cằn nhằn hoài, cứ buồn phiền hoài. Còn hai mắt đầy đủ, hai cái lỗ mũi đầy đủ, cái miệng đầy đủ, cười ra độc lập, không có ai nghịch cái miệng mình lại. Bên kia cười cũng được, bên kia cười nó nghịch lại. Thành thử ra quý vị nghĩ, nếu mà mình đứng trong tình trạng đó thì sao, người ta thì sao, mà cổ vẫn sống. Nếu cái tâm của cổ ổn rồi thì bất quá là nhân quả và ngoại hình, nó thuộc về duyên sinh, nó khổ nhưng mà như huyễn. Nếu chúng ta hiểu thì nó huyễn, còn ta không hiểu thì nó thiệt đó. Thưa có phải không? Nếu những nỗi khổ mà nó đang tồn động trong lòng tất cả quý Phật tử, nếu Phật tử hiểu thì nó là huyễn hay là thật? Là huyễn, là nghiệp chướng bổn lai không, xưa nay là không. Nhưng mà nếu không hiểu thì vị liễu ưng tu hoàn túc trái, đó là nếu mà không hiểu thì nó sẽ quay trở lại đền trả cái nợ trước. Do đó mà tôi mới khuyên là phàm làm việc gì phải biết tới cái hậu quả của nó. Trong một ngày hôm nay mà tôi nhắc đi nhắc lại câu này mấy lần, bởi vì càng ngày tôi thấy rằng cái việc tu hành nó đơn giản ở trong một vài câu rất là bình dị, chứ nó không quá cao xa mà ta không có làm được. Tại vì ta làm như là nó gần như là nó buông, nó phóng túng, nó buông cho nó mặc tình trôi vậy đó. Cứ sống bình thường chứ không có sợ, không có sợ cái nhân quả. Cái gì mình làm ra là mình cứ nói thôi, thói quen thì cũng có khi chúng ta làm lành, có khi chúng ta nói bình thường, nhưng mà những lúc chúng ta sân lên đó thì chúng ta nói cẩu thả lắm, hoặc là chúng ta tham vọng đó thì chúng ta sẽ làm những cái việc cẩu thả lắm. Thì xin cái chỗ này quý Phật tử phải lưu ý cho. Thế nên tỳ kheo thường phải biết hổ thẹn không được tạm bỏ, nếu ta lìa hổ thẹn thì mất các công đức. Người có hổ thẹn thì có thiện pháp, nếu người không biết hổ thẹn cùng với những loài cầm thú không khác chút nào vậy. Thiệt nhờ có cái hổ thẹn cho mình không dám làm bậy. Ví dụ bây giờ Phật tử thấy như mình cái món đó là cái món mình rất thích, mình ăn ngon quá, mình no rồi nhưng mà mình muốn ăn nữa. Tuy nhiên tại sao mà mình thôi mình không ăn nữa? Giữa trước mặt đông người mà mình thấy mình ăn nữa thì mình sao? Mình cũng thấy hơi ngại ngại. Đây chính là hổ thẹn, cho nên mình sống rất là nhân bản. Còn nếu không là mình ăn tới thì mình ăn quá thành cái gì? nó quá cái ăn đi, cái thành hết ra nhân bản. Thưa phải không? Nó mất đi cái hay của cái vừa, cái đủ. Nó quá cái đó rồi, cái nó trở thành ở đây gọi là chẳng khác loài cầm thú. Cho nên người đời tạo nghiệp là vì không có cái tấm lòng hổ thẹn. Thấy của người ta đi ngang xớt lấy, không có mắc cỡ, không có kỳ, cho nên thành ăn cướp. Chứ nếu mà mình thấy kỳ thì mình đâu có lấy như vậy. Đó là nhờ cái lòng hổ thẹn. Vì vậy người mà có cái lòng hổ thẹn là người có chủng tử lành, là có giới hạnh. Nên người tu thì thường là được nhắc nhở nhiều ở cái lòng hổ thẹn này, là biết như vậy đó là nó không có hay, là nó kỳ. Là người có đạo đức là biết hổ thẹn, chứ người mà đã có những cái chủng nghiệp quá xấu rồi thì không có còn nói gì hổ thẹn. Cho nên những cái người hung ác á, thì quý vị thấy họ đâu có biết hổ thẹn, mà họ không biết hổ thẹn cho nên họ tiếp tục tạo ác. Họ càng tạo ác thì họ lại càng đi vào những cái con đường thối đọa, mà có khi không phải chờ tới đời sau, đời này là thối đọa liền. Bây giờ tôi trở lại cái vấn đề ngủ để cho Phật tử không có nghi. Đối với Phật tử thì Phật không có là gắt, tức là nghiêm. Mà đối với lại người tu á, tỳ kheo các ông ngài thì chuyên tâm tu tập thiện pháp, không nên để mất thì giờ. Đầu hôm và gần sáng cũng chớ có bỏ bê. Đầu hôm là coi như canh một, gần sáng là canh năm, cũng chớ có bỏ bê. Giữa đêm còn làm gì nữa? Tụng kinh. Ở đây tụng kinh tức là nhớ nghĩ tới lời Phật dạy đó, để tự tiêu tức. Chữ tiêu là dứt, chữ tức là nó sạch, dứt sạch hết những cái nghiệp xấu để nó sanh ra các cái nghiệp lành. Không vì nhân duyên ngủ nghỉ khiến cho một đời lướng qua chẳng được việc gì. Thì thưa với đại chúng à, nếu mà cái Phật tử đi làm ăn hoặc là công kia việc nọ mà làm như vậy là quý Phật tử là không nổi đâu. Sở dĩ chúng ta ngủ là vì sao thưa quý Phật tử có biết không? Tại sao chúng ta phải ngủ? Theo cái sinh học đó thì chúng ta có những cái hoạt động, chúng ta làm việc, chúng ta vận động và nó sẽ mất năng lượng, nó mệt, mệt nhọc. Thì cái gì nó giúp chúng ta lấy lại năng lượng? Giấc ngủ. Cho nên do mệt, do nhọc mà ngủ. Còn nếu mà tỳ kheo mà chuyên tâm tu tập, thưa đại chúng, không có mệt. Nói chuyên tâm tu tập nha, chứ nếu mà tu không chuyên thì mệt đó. Và tôi có một cái thời gian nó ở trong trường hợp này, chứ tôi không dám dùng từ trải nghiệm, tại vì mình tu chưa có đúng như lời Phật dạy, nhưng mà tôi có rơi vào trong trường hợp này. Tức là thời gian tôi nhập thất á, thì Phật tử biết nhập thất không có làm công tác, không có lao động. Buổi sáng á, khuya dậy 3 giờ thì chúng ta cũng dậy đồng với đại chúng ở ngoài bên thiền viện. 3 giờ chúng tôi dậy, chúng tôi ngồi thiền tới 5 giờ rồi xả ra cũng đồng chúng. 5 giờ rồi xả thì vệ sinh cá nhân hoặc là thể dục tùy, cho tới 6 giờ mình dùng sáng. Dùng sáng rồi tới 6 giờ rưỡi đó mình kinh hành tới lui. Tới 7 giờ thì 7 giờ tới 8 giờ đó là chúng tôi có thể quét chút lá chung quanh thất hoặc là nhổ cỏ. Thì 8 giờ cho tới 9 giờ rưỡi thì chúng tôi ngồi thiền, hoặc là tùy có vị ngồi tới 10 giờ. Đó là ngồi buổi sáng ngồi thiền. Ngồi tới 10 giờ xả ra rồi là ăn cơm rồi là nghỉ. Chiều thức dậy rồi chúng ta cũng vệ sinh gì đó rồi bắt đầu ngồi thiền cho tới 4 giờ. 4 giờ tụng một thời kinh. Sáng cũng có tụng một thời kinh, nếu mà ngồi thiền ngắn chút thì tụng thêm thời kinh. Còn nếu mà không tụng kinh thì ngồi thiền dài một chút. Chiều cũng vậy, tụng thời kinh rồi tọa thiền. Tọa thiền xong rồi uống miếng bột hoặc là dùng nhẹ, hoặc có người không dùng, tại ở trong thất không có làm việc cho nên không có đói. Thì tới tối là tụng thời kinh rồi lại ngồi thiền. Suốt cái thời gian như vậy đó, cái này nó không có làm việc nhiều. Chẳng những không có tính toán theo ngoài thế gian mà còn phải sống tỉnh thức. Cho nên nói về mệt thì nó không có mệt. Rồi tay chân cũng không có làm cái gì nhiều, cho nên năng lượng nó không có bị hao hụt gì cả. Và đại chúng biết rằng nếu mà ngồi thiền đúng pháp đó, thì ngồi thiền chính là trưởng dưỡng toàn thể sức khỏe, toàn bộ cái sức khỏe của chúng ta. Cho nên nếu mà cái lịch này của các thầy tỳ kheo mà Phật tử làm như vậy thì Phật tử không chịu nổi. Tại vì ban ngày Phật tử làm gì? Làm việc, hoặc là tay chân, hoặc là đầu óc, làm liên miên rất là nhọc nhằn, rồi tối không ngủ là không bao giờ tu được, mà sẽ theo ông bà sớm. Cho nên đừng có thắc mắc tại sao Phật bắt mấy thầy cô dữ vậy, không có mệt. Và tôi đã rơi vào cái trường hợp như thế này nè. Tối á, tôi không có ngủ luôn nữa. Không có ngủ được. Hoặc là ngủ là nó giống như là nằm xuống vậy thôi. Nằm xuống rồi nhưng mà cái gì cũng nghe, cho tới mức mà những cái động vật gì nhỏ xíu mà nó bò như con gián hay là con thằn lằn á, mà nó bò ở trên cái nền hoặc là nó rột vẹt ở trên cái vách lá của thất á, mình nghe rất là rõ, không có cái gì không nghe. Tại vì không biết mình có ngủ hay không mà đại khái là tỉnh lắm, nó không có mệt mỏi như kiểu ngoài. Cho nên người không có bình tĩnh là lúc đó là bắt đầu hoảng sợ, là sợ mình bị gì, bị mất ngủ. Nó cũng không hẳn mất ngủ mà nó cũng không phải ngủ nữa, nghĩa là nó tỉnh lắm. Nó cũng có ngủ mà không biết có ngủ hay không ngủ, mà cái gì cũng nghe hết, mà cái gì cũng nghe hết là ngủ hay không ngủ, nó cũng giống như không ngủ vậy đó. Một năm trời tôi bị như vậy đó, mà ra thất lên ký, không có xuống. Thì lúc đó ở ngoài sợ quá cho nên ngày nào cũng cho tôi ly sữa, rồi tôi uống sữa riết mập giống như em bé vậy. Chứ tôi không có ngủ nhiều, mà ra đây bây giờ làm việc ngủ nhiều mà vẫn không cảm thấy khỏe. Còn hồi xưa là không có làm việc gì, cho nên tỳ kheo mà chuyên tâm tu tập thiền định thì không có phí sức. Thì chỗ này giải thích để Phật tử hiểu tại sao mà ít như vậy. Ít nhưng mà không sao hết á. Tại vì ta ngủ là vì ta mất năng lượng, ta mất quân bình. Bây giờ ta phải ngủ để cho nó bắt đầu lấy lại cái sức khỏe và cái bộ não chúng ta, là lấy lại cái quân bình để làm việc. Vì bình thường ta làm quá, ngủ tức là khép lại cái vỏ não của mình, thưa đúng không? Bây giờ bình thường ta tính toán lung tung, còn thiền sư và thiền sinh người ta đâu có làm việc, cái vỏ não người ta đã ngừng, người ta không có để cho nó chạy lung tung. Nếu mà vị đó mà thiền định chuyên cần là khỏi ngủ. Chúng ta biết cái lịch của Đức Phật đâu có ngủ, ngài ngã lưng xuống một tiếng đồng hồ vào ban đêm thôi, còn lại là tất cả đều vì chúng sanh hết, không có ngủ chi cả. Cho nên chỗ này xin thưa rõ để cho quý Phật tử không phải lo sợ, sao mà tu theo Phật dễ sợ vậy. Thật ra thì quý Phật tử đi ngủ bình thường, quý vị ngồi thiền hay là không ngồi thiền tùy theo cái lịch của quý vị. Nhưng mà nhớ luôn luôn giữ cái tâm niệm tu hành, đừng có để con ma si mê chìm ở trong bóng tối. Bởi vì ngủ đó tượng trưng cho si. Tự có ghi nhận được điều này không? Ngủ nhiều là si, si nhiều. Phật dạy chúng ta phải thức tỉnh, nghĩa là đi ra khỏi cơn mê, đi ra khỏi cơn si. Không phải nhắm mắt mới si, mở mắt mà vẫn chiêm bao, ấy mới gọi là đại si. Còn nhắm mắt mà chiêm bao thì chuyện đó bình thường quá. Bây giờ mở mắt mà vẫn chiêm bao đó. Ngồi đây mà tưởng tượng ngày mai mình làm hoa hậu thì đây là chiêm bao. Mặc dầu là mình không có một cái điểm gì để thành hoa hậu, mà mình cứ tưởng tượng mình sẽ làm hoa hậu, hoặc là mình sẽ thành đạt, mình sẽ trở thành một cái đại gia nào đó, thì đây gọi là mở mắt chiêm bao. Mình cứ sống với hiện tại, sống bình thường. Nên là tôi thích hai cái câu thơ ở trong bài Có Mặt của Trúc Thiên mà tán dương công đức của Đức Phật. Ngài dùng cái gì mà để thành Phật? Quý Phật tử còn nhớ không? Dưới cái cội Bồ Đề ngài dùng cái vũ khí gì mà thành Phật? Dùng gì? Cung thiện, thiền định và kiếm trí tuệ. Đã. Mà chúng ta bây giờ á, lấy cái kiếm ra thôi là chúng ta đã thấy trong đó nó có cái thiền định trong đó rồi. Trong cái kiếm đó tôi đã nói 2-3 lần rồi đó, cái kiếm của Bồ Tát Văn Thù mình thấy cầm đó, thì chung quanh nó có gì? Có lửa, thì cái lửa này gọi là lửa tam muội. Tam muội là tại sao lại là lửa? Nó là chánh định mà sao là lửa? Vì nó đốt tan nát hết tất cả vọng tưởng, cho nên nó là sức nóng. Vậy mà chúng ta mà tu tốt là chúng ta không bao giờ bị lạnh lẽo đâu mà sợ. Chúng ta tu tốt chừng nào chúng ta càng ấm càng nóng chừng đó, và chúng ta đủ sức để tỏa hơi ấm cho mình và người. Thì khi mà cầm cái thanh gươm đó thì có cái lửa tam muội, và Trúc Thiên đã dùng hai cái chữ tam muội này cho cái công phu tu hành của Đức Phật như thế này: lửa tam muội thiêu tàn thân xác cũ, người đứng lên ánh sáng dựng ban ngày, thế giới mười phương chung một hướng, ba đường quy lại sát na này. Xin kính tặng toàn thể quý Phật tử. Thưa, hôm nay giờ học chúng ta tới đây là đã hết giờ. Xin mời toàn thể đạo tràng hồi hướng, và sau khi hồi hướng quý Phật tử nào đăng ký quy y thì sẽ lên chánh điện để hòa thượng viện trưởng làm lễ quy y, còn các Phật tử không có quy y thì xin ngồi tại chỗ để nhận thức ăn chiều trước khi chúng ta trở về trụ xứ. Và xin toàn thể chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về thăm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.